Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, Kỳ Lân Vương hiện thân. Đối mặt đám người chỉ trích, Đạo Nghĩa mặt không biểu tình, phảng phất không có nghe được, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía lơ lửng với trước người Định Phong Đan. Hơi nhếch khóe môi lên, so sánh nhau như thế nào? Chính mình mượn nhờ Định Phong Đan vượt qua phong tai, lại nối tiếp thiên cơ, đầy đủ. Đạo Nghĩa trong mắt tràn đầy thần quang, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung. Gió nổi lên, một đạo hắc phong chẳng biết tự gì mà lên, như cuồn cuộn khói đen giống như, hướng về Đạo Nghĩa mà tới. Định Phong Đan tách ra một vệt thần quang, chỉ thấy hư không trung khí cơ lưu chuyển. Định Phong Đan tách ra kim quang đem Đạo Nghĩa bao phủ lại. Hắc phong cuồn cuộn mà đến, giữa sân chư thần ngừng thở, chăm chú nhìn Đạo Nghĩa mỗi một chi tiết nhỏ. Gió chẳng biết tự gì mà lên, lặng yên không một tiếng động. Đạo Nghĩa treo ở khóe miệng tiếu dung ngưng kết, một vệt sợ hãi tự con người bên trong nhanh chóng khuếch tán. Sau một khắc trong mắt tràn đầy sợ hãi, trên mặt biểu lộ tràn đầy không dám tin tưởng. Không, ngón chân, cổ chân, đầu gối xây trong nháy mắt liền xâm nhập đến bắp đùi. Chỉ thấy Đạo Nghĩa tại hắc phong bên trong hóa thành màu đen cát bụi. Chỉ có thanh âm hoảng sợ tại dãy núi bên trong quanh quẩn. Hắn là không có nửa điểm phòng bị, nếu không cho dù căn cơ gặp chúng sáng lập, cũng tuyệt không có khả năng vừa đối mặt liền bị phong tai hóa làm cho tàn. Không cần sư huynh, đạo duyên thử mục muốn nứt, trong mắt trách cứ nháy mắt tán đi, hóa thành lo sợ không yên, tê tâm liệt phế tiếng vang ở trong thiên địa quanh quẩn. Dương Tam Dương khóe miệng chậm rãi nhếch lên, lúc này nhìn ngươi bất tử, tiểu gia đồ vật, cũng là ngươi có thể nhúng chàm. Nếu như ngươi chết, đạo duyên chính là của ta. Cứu ta, cứu ta. Đạo Nghĩa sắc mặt sợ hãi, trong nháy mắt thân thể đã hóa thành tro tàn, chỉ có thanh âm hoảng sợ vang vọng dãy núi. Phong tai qua đi, đống cát đen tan hết, một chiếc lá hiển hiện, chẳng biết tự gì mà đến, vậy mà tại phong tai hạ bảo vệ Đạo Nghĩa hồn phách. Cái này, chư thần nhìn Định Phong Châu hạ hóa làm tro tàn Đạo Nghĩa, ánh mắt lộ ra một vệt thất vọng. Định Phong Đan, hữu danh vô thực. Sát na ở giữa, chư thần liền đối với Định Phong Đan đã mất đi hứng thú. Rất rõ ràng Định Phong Đan cùng trong truyền thuyết không hợp. Sư huynh, ngươi không nên chết, ngươi không cần quảng đi ta. Ngươi không cần quảng đi ta a. Đạo duyên sắc mặt điên cuồng, bàn tay duỗi ra, phí công nắm lấy hư không bên trong đống cát đen. Sư huynh tại sao có thể như vậy? Định Phong Đan vì sao đã mất đi hiệu quả? Đạo duyên quỳ rạp xuống đất, khóc thành nước mắt người, thân thể đang không ngừng run rẩy. Thảm, quá thảm rồi. Phong tai phía dưới, không chút huyền niệm, Đạo Nghĩa hôi phi yên diệt. Lúc này cho dù là lúc trước nguyền rủa Đạo Nghĩa chư vị đồng môn, cũng không khỏi được sắc mặt nặng nề xuống tới, lộ ra một vệt thỏ tử hồ bi bi thiết cảm giác. Đạo Nghĩa hôm nay vô cùng có khả năng chính là đám người ngày mai. Định Phong Đan làm sao sẽ bỗng nhiên mất đi tác dụng? Chư vị đồng môn đều là đồng loạt dùng ánh mắt nhìn về phía Dương Tam Dương, trong mắt tràn đầy lo sợ không yên, lo lắng. Dương Tam Dương chậm rãi tiến lên, nhìn cái kia một chiếc lá, bàn tay duỗi ra đem Định Phong Đan bắt được. Tu sĩ chúng ta muốn độ ba tai, đánh vỡ ràng buộc hướng lên trời mượn thọ, lại há có thể đem hy vọng ký thác trên ngoại vật. Tu vi mới là chúng ta căn cơ, nếu chỉ muốn mượn ngoại vật, ha ha. Dương Tam Dương cười cười, thanh âm gọi người không rét mà run. Lúc này chư thần ánh mắt tự Định Phong Đan bên trên rời, mà là nhìn về phía giữa không trung lơ lửng lá cây, đều là không khỏi con người co rụt lại, sắc mặt hoảng sợ. trong lòng đi ý đã sinh, sợ cuốn vào đến trận này không hiểu nhân quả bên trong. Định phong đan ở đây, chư vị tôn thần nếu là có hứng thú, cứ việc nhất quan. Dương Tam Dương giơ lên trong tay định phong đan, như thế định phong đan, không nhìn cũng được. Câu Dư lắc đầu, trước đó đại hoàng đem định phong đan thổi đến có thể định hết thảy gió. Trước mắt nhìn đến không gì hơn cái này, đúng là không gì hơn cái này. Lạc Cực, không nhìn cũng được, cáo từ, cáo từ, ngoặc kép, nhìn thấy đạo nghĩa như vậy thảm truyền. Chư thần thực sự là không hứng thú đang nhìn cái kia định phong đan. Định phong đan như thế hố cha, cùng đám người trong tưởng tượng bảo vật cách biệt quá xa. Hơn nữa nhìn đến cái kia một mảnh quen thuộc lá cây, chư thần đều đã nhận ra không ổn. Một trận đại nhân quả đã tại Lặng Yên không một tiếng động ở giữa giáng lâm. Không dám ở đây chú lưu, sợ sau đó sẽ có điểm xấu sự tình. Trong nháy mắt chư thần đi không còn một mảnh, dĩ nhiên là ai cũng không có chú ý tới. Cái kia bị Dương Tam Dương độ hóa 9900 tôn thần chi, vì sao không có xuất hiện? Nhắc tới cũng là bái chư thần ánh sáng. Đại hoang bên trong chư thần đều là độc lai độc vãng. Chúng thần mất hứng mà về, sao lại quản người còn lại? Sư huynh, đạo duyên đang khóc, khóc tê tâm liệt phế. Hư không bên trong một mảnh lá cây màu xanh lục, bảo vệ lấy đạo nghĩa nguyên thần. Lúc này phảng phất lục bình không dễ, lơ lửng giữa không trung. Đạo đạo kinh luân tiếng vang, trong cõi u minh tựa hồ có đại đạo thiên âm phát động. Đạo không hết khí cơ trong hư không lưu chuyển không chừng. Cây bồ đề lá cây, tổ sư mặt sắc mặt ngưng trọng tự núi bên trong đi ra. Nhìn giữa không trung cái kia cái lá cây, trong mắt tràn đầy ngưng trọng ánh sáng. Ma tổ cây bồ đề, Dương Tam Dương trái tim không khỏi co quắp một cái. Hắn nhớ kỹ Bạch Trạch đã từng nói, ma tổ có một gốc cây bồ đề, phượng tổ có một gốc cây ngô đồng, long tộc có một gốc cây phù tang, kỳ lân tộc có một gốc hoàng trung lý. Đạo nghĩa làm sao sẽ cùng ma tổ dính líu quan hệ? Là ma tổ tại đẩy tay tính toán, rất không có khả năng đi. Nhìn cái kia một chiếc lá, tổ sư không có động tác, Dương Tam Dương càng không có động tác, chờ, hai người tại chờ. Đạo nghĩa rơi vào cục diện như vậy, phía sau tất nhiên sẽ có hắc thủ tự phía sau màn đi ra. Ngay tại Dương Tam Dương trong lòng lúc nghĩ ngợi, chân trời đột nhiên dậy sóng chi khí che mà đến, vô tận mây đen hội tụ, sấm sét vang dội, mưa to càn quét mà đến. Một bóng người chân đạp hư không, một bước ngàn vạn dặm giáng lâm đất này. Thời không lúc này tựa hồ lâm vào ngưng kết, ngàn núi yên tĩnh, chỉ có cái kia một bóng người tự hư vô màn mưa bên trong đi tới. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, trong mắt lộ ra một vệt thần quang, cho dù ngập trời uy áp, lại áp không ngừng sống lưng. Núi bên trong chúng vị đệ tử đều là cùng nhau lui lại, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía cái kia đi tới bóng người. Kỳ Lân Vương, ngươi đến ta Phương Thốn Sơn làm gì? Tổ sư nhướng mày, sát na ở giữa gió ngừng mưa tán, sắc mặt khó coi nhìn xem phương xa đạo nhân ảnh kia. Kỳ Lân Vương sắc mặt âm trầm đi vào giữa sân, vươn tay đem cái kia một mảnh bồ đề lá cầm trong tay. Con ta, Kỳ Lân Vương mở miệng, lập tức cả kinh giữa sân một mảnh xôn xao. Tổ sư chân mày nhíu càng sâu, Dương Tam Dương trái tim nhỏ nhảy một cái. Đạo nghĩa không phải bàn thạch thần triều người sao? Làm sao cùng Kỳ Lân Vương nhắc lên quan hệ? Năm đó con ta xuất sinh, ta sợ nuông chiều quá nhiều, mất đi lòng tiến thủ, liền lợi dụng thần thông mượn dùng thạch nhân tộc thể xác, khiến cho ở trong đại hoang lịch luyện, ai ngờ dĩ nhiên bị kiếp số này. Kỳ Lân Vương lời nói rất trầm ổn, lại không có bất kỳ phẫn nộ. Sinh tử bên trong đi một lần, ngày sau tại phục sinh, nghĩ đến sẽ trầm ổn một chút. Phục sinh, Dương Tam Dương nhướng mày, nói chuyện, chỉ thấy Kỳ Lân Vương trong tay áo hiện ra một đạo cuống rốn. Sau đó liền gặp Kỳ Lân Vương bàn tay duỗi ra, cái kia một gốc bồ đề lá bị đánh vào trong phôi thai. Sau đó nhìn về phía tổ sư, mượn đường huynh linh đài phương thốn sơn địa mạch dùng một lát. Tổ sư từ chối cho ý kiến, chỉ thấy Kỳ Lân Vương bàn tay ném đi, cái kia cuống rốn bay vào đại địa bên trong, không thấy tung tích, chỉ cần mượn đại địa tinh hoa thai nghén 7749 ngày. Con ta liền có thể giành lấy cuộc sống mới, ném đi thạch nhân tộc thể xác, tại lấy được Kỳ Lân thân thể. Kỳ Lân Vương trong thanh âm tràn đầy nặng nề. Đây là Dương Tam Dương lần thứ nhất cự ly cách quan sát Kỳ Lân Vương. Cho dù vẻn vẹn chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, lại phảng phất áp sập vạn cổ, tựa hồ thấy được không khẩn đại địa. Hắn chính là đại địa chi chủ. Đây cũng là hắn kiếp số, hắn trong số mệnh cơ duyên. Kỳ Lân Vương không gặp phẫn nộ, trong mắt tràn đầy ôn hòa nhìn về phía tổ sư. Con ta ngang bướng, ngày sau còn muốn đa tạ đạo huynh chiếu khán. Đạo huynh thần thông bản lĩnh không dưới với ta, vẫn là mang về đến nhà chính mình chiếu khán đi. Tổ sư lắc đầu, có ý cự tuyệt. Hắn cùng đạo huynh sư đồ duyên phận chưa hết, vẫn là tạm thời lưu ở trong núi đi. Kỳ Lân Vương cười cười, hắn đúng là cười cười. Nhà mình nhi tử thân thể bị nhân họa hại không có, hắn thế mà cười, không cười lại có thể như thế nào? Tổ sư thần thông không dưới với hắn, tính toán của hắn lại chưa hoàn thành, chỉ có thể bồi tái khuôn mặt tươi cười. Tổ sư nghe vậy từ chối cho ý kiến, xem như chấp nhận hắn thêm một cái đệ tử, thiếu một người đệ tử, hắn tịnh không để ý. Kỳ Lân Vương không có nhìn Dương Tam Dương, mà là nhìn thật sâu đạo duyên liếc mắt, đối với tổ sư ôm quyền thi lễ, không quấy rầy đạo huynh, sóng phí đạo huynh thời gian, ta đi phục sinh ta nhà hài nhi. Nói dứt lời đại địa vỡ ra, Kỳ Lân Vương thân hình chui vào bên trong lòng đất, không thấy tung tích. Tứ sư huynh có thể phục sinh, tứ sư huynh có thể phục sinh. Đạo duyên con mắt lập tức sáng lên, đảo qua chư vị kinh ngạc môn nhân. Tổ sư đối với Dương Tam Dương nói, ngươi đi theo ta. Hai người đi xa, lưu lại núi bên trong chư vị đệ tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghĩ không ra tứ sư huynh dĩ nhiên là Kỳ Lân tộc huyết mạch, là Kỳ Lân Vương nhi tử. Đây chính là Kỳ Lân Vương a, cao quý không tả nổi, thật sự là nghĩ không ra. Kỳ Lân Vương vì lịch luyện hắn, dĩ nhiên đem đầu thai thạch nhân tộc. Ngoặc kép, chư vị đệ tử sắc mặt kinh ngạc, ánh mắt lộ ra không dám tin tưởng, từng đạo không hiểu ánh sáng lưu truyền. Đỉnh núi tổ sư đứng ở đỉnh núi, nhìn xem phương xa biển mây. Dương Tam Dương cung kính đứng ở tổ sư sau lưng, nhìn ra cái gì? Tổ sư hỏi một câu. Kỳ Lân Vương sợ là vì cái kia siêu thoát chi bảo, hắn có lẽ đã sớm đã nhận ra siêu thoát chi bảo tung tích, hay là nói đã sớm đã nhận ra cái kia tiên thiên đại trận đem đạo nghĩa thác sinh thạch nhân tộc, chính là vì mưu đồ cái kia bảo vật, muốn giấu giếm được ma tổ con mắt. Dương Tam Dương hơi làm trầm tư, mở miệng nói một tiếng, không sai, cùng vi sư suy đoán giống nhau như đúc. Kỳ Lân Vương lôi cuốn thế sét đánh lôi đình mà đến, nhưng lại không thể không hành quân lặng lẽ. Trong lòng của hắn giận không thể thành, nhưng lại không phát tác được. Tổ sư cười cười, hắn có phiền toái là cực, bây giờ đạo nghĩa bạo lộ ra, mà tổ nhất định phải tìm hắn để gây sự không thể. Dương Tam Dương cười, hắn tự nhiên không dám tại đắc tội tổ sư. Tổ sư sờ sờ sợi râu, thú vị, tương lai thiên hạ đại thế trở nên thú vị rất nhiều, mà tổ chỉ sợ là cũng khó giải quyết. Thần ma đại chiến gần ngay trước mắt, xử trí như thế nào Kỳ Lân Vương?